Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này kỳ thật không cần Lệ Mẫn nói cho nàng. Nàng đã biết, bất quá nàng chưa bao giờ trải qua quá phản bội. Bởi vì nàng rất khó toàn tâm toàn ý tin tưởng một người. Mà đều không phải là nàng để ý người. Nàng cũng căn bản là không để bụng việc làm phản bội. Lệ Mẫn vĩnh viễn đều sẽ không quên kia một ngày. Nàng đắm chìm ở cùng người yêu thành thân bên trong vui sướng bên trong. Tuy rằng lần này hôn sự phụ vương một vạn cái không đồng ý. Nhưng là cuối cùng phụ vương vẫn là nhả ra. Mà nàng trăm triệu không nghĩ tới. Cuối cùng nhất không đồng ý người người kia cư nhiên là nàng. Nàng mẹ kế tân vương hậu. Lệ Mẫn tuy rằng vẫn luôn sinh trưởng ở thâm cung bên trong. Nhưng là lại phi thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy tân vương hậu. Dù cho nhìn thấy tân vương hậu cũng sẽ không hướng người khác giống nhau nịnh bợ nàng. Đối nàng thực hảo rồi lại lộ ra một cổ xa cách. Cái này làm cho Lệ Mẫn đối tân vương hậu vẫn luôn đều ôm có hảo cảm. Cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ ở phụ vương bên tai nói tân vương hậu lời hay. Nàng vẫn luôn cảm thấy tân vương hậu là một người rất tốt. Không đơn giản là nàng như vậy cho rằng. Ít nhất Bắc Lệ rất nhiều người đều biết tân vương hậu là cái phi thường người tốt. Bất luận là ở chỉnh đốn hậu cung vẫn là ở đối khác công chúa hoàng tử đều phi thường hảo. Bởi vì bọn họ đều chưa từng chạm vào nàng điểm mấu chốt. Sau lại, Lệ Mẫn dần dần lớn lên. Cũng càng thêm hiểu chuyện. Đi tân vương hậu nơi đó cũng đi càng thêm cần mẫn. Dần dần cũng cùng tân vương hậu thục lạc lên. Nhưng là Lệ Mẫn trong lòng vẫn luôn đều ghi nhớ nàng là vương hậu thân phận. Là chính mình mẹ kế. Cho nên Lệ Mẫn dù cho cùng nàng quan hệ lại hảo. Kỳ thật dưới đáy lòng cũng vẫn duy trì xa cách. Mà tân vương hậu cũng là như thế. Cho ngươi hạ tuyệt tức chi độc người là tân vương hậu. Mục Thanh Ca nghe Lệ Mẫn hồi ức. Phỏng đoán nói. Lệ Mẫn khóe miệng mang theo cười khổ. Sau đó gật gật đầu nói. Đúng vậy, ta như thế nào đều không có nghĩ đến. Cho ta hạ độc người cư nhiên sẽ là nàng. Bởi vì lúc ấy ta muốn hòa Ly Ca ở bên nhau. Rất nhiều người đều không đồng ý, ta đều đề phòng bọn họ. Ngay cả phụ vương ta đều phòng bị. Lại không có nghĩ đến cuối cùng xuống tay cư nhiên là nàng. Chính là Bắc Lệ vương hậu vì sao phải hạ độc độc hại Lệ Mẫn. Mặc kệ như thế nào Lệ Mẫn trước sau đều là nữ tử. Hơn nữa là cái sắp muốn xuất giá nữ. Đối nàng hoàn toàn liền không có uy hiếp a. Người nhất định rất kỳ quái nàng vì cái gì muốn lần sau độc thủ đi. Lúc ấy ta cũng không nghĩ ra. Lệ Mẫn cười nước mắt đều tới. Nàng làm ta làm lựa chọn. Một con đường sống một cái tử lộ. Nếu ta muốn tồn tại, ta liền không thể gả cho ca cưới. Nếu ta nhất định phải gả cho ca cưới. Nàng liền sẽ làm người bách ta uống xong độc dược. Ta lựa chọn, Thanh Ca hẳn là rất rõ ràng đi. Ta Lệ Mẫn ở khác phương diện khả năng sẽ đã chịu người khác uy hiếp. Nhưng là duy độc cảm tình sẽ không. Ta chung với chính mình tâm. Chính là nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Người gả cho quốc sư sẽ tổn hại nàng vì cái gì ích lợi phải không? Nếu không có như thế. Nàng không có khả năng mạo thiên đại nguy hiểm làm ra chuyện như vậy. Nàng không có khả năng không biết chính mình độc hại Lệ Mẫn lúc sau. Sẽ lọt vào Ly Ca cười trả thù. Điểm này chỉ sợ tất cả mọi người không nghĩ tới. Ngay cả ta cũng không có nàng cư nhiên đem chính mình tâm tư tàng đến như vậy thâm. Bởi vì nàng ấy không phải ta phụ vương. Mà là ca cười. Mục Thanh Ca trừng lớn đôi mắt. Này nhưng chỉ sợ rất nhiều người đều không thể tưởng được đi. Bắc Lệ vương hậu thích cư nhiên là Bắc Lệ quốc sư. Hơn nữa vì thế còn đã từng hạ độc độc hại Ly Ca cười âu yếm sắp muốn nghênh thú Lệ Mẫn. Nàng cùng ta nói, ca cười có thể cưới bất luận kẻ nào duy độc không thể cưới ta. Bởi vì nàng biết ca cười trong lòng là ái ta. Cho nên nàng quả quyết không có khả năng làm ta thành công gả cho ca cười. Vì ái. Nàng tưởng đều không có tưởng như vậy nhiều trực tiếp khiến cho người rót ta uống xong độc dược. Lệ Mẫn vô pháp giải thích lúc ấy chính mình chấn động. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến Tân Vương hậu thích người cư nhiên sẽ là ca cưới. Mà mang theo cái này thật lớn chấn động. Lệ Mẫn bị bắt uống xong độc dược. Nếu không có ca cười đuổi tới, chỉ sợ ở 8 năm trước nàng liền đã chết. Ngươi hận nàng sao? Mục Thanh Ca hỏi. Lệ Mẫn không có do dự lắc đầu nói. Dù cho là 8 năm trước ta cũng không có khả năng hận nàng. Nàng căn bản là không xứng. Một cái chỉ có thể bám vào ta phụ vương bên người nữ nhân như thế nào xứng với ca cười. Nàng ái như thế hẹp hòi. Căn bản là không đáng ta hận. Vì ái, nàng chỉ có thể xử chút đê tiện thủ đoạn. Chính là dù cho như thế, nàng cũng vĩnh viễn đều là phụ vương vương hậu, mà không phải ca cười trong lòng người. Lệ Mẫn ngẩng đầu nhìn Mục Thanh Ca nghiêm túc nói. Ta cũng không phải mềm quả hồng. Nàng làm ta cùng ca cười lãng phí 8 năm thời gian. Làm ca cười một người cô đơn thống khổ 8 năm. Ta sẽ không làm nàng hảo quá. Có đôi khi, đối địch nhân nhân từ thường thường chính là đối chính mình tàn nhẫn. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Nàng đã sớm biết Lệ Mẫn không phải mềm quả hồng. Nàng nhìn như thiện lương lại phi thánh mẫu. Nàng là Bắc Lệ vương tộc người. Trong xương cốt lộ ra đó là Bắc Lệ vương tộc tàn nhẫn. Bất luận nên như thế nào thay đổi, đều thay đổi không được các nàng bản tính. Kỳ thật các nàng vẫn là rất giống. Đây cũng là Mục Thanh Ca thích Lệ Mẫn nguyên nhân. Dám ái, dám hận, dám làm, dám đảm đương. XXXX, Ly Ca cười đi vào Mục Thanh Ca sở trụ phòng. Mà lúc này Mục Thanh Ca đang ở hướng dược bình bên trong chứa thuốc viên. Đem Ly Ca cười tiến vào chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua. Ba cái bình thuốc nhỏ phân biệt bị Mục Thanh Ca dán lên một đạo nhãn. Mặt trên viết một hàng chữ nhỏ. Mục Thanh Ca đem ba cái bình thuốc nhỏ ném cho Ly Ca cười. Ly Ca cười tiếp nhận nhìn mắt rồi sau đó ngẩng đầu khó hiểu nhìn Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca giải thích nói. Này tam bình dược phân biệt là nàng độc tính phát tác thời điểm dùng. Tam bình dược mặt trên ta đều có ghi hạ dùng phương thức. Đương nàng chịu đựng không được độc tính sở ăn mòn thống khổ. Người có thể cho nàng dùng một viên thuốc viên. Này đó thuốc viên không thể mang đi nàng sở hữu thống khổ. Chỉ có thể giảm bớt. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ này đó dược là không thể nhiều dùng. Một khi dùng nhiều, sẽ cho nàng thân thể mang đến kháng nghị. Đến lúc đó độc tính lại lần nữa phát tác thời điểm mặc kệ ngươi ăn nhiều ít viên đều không thể giảm bớt nàng đau đớn. Mục Thanh Ca tiến lên một bước nói. Ở nàng cùng độc tính đấu tranh thời điểm, người tâm cũng nhất định phải tàn nhẫn xuống dưới. Không thể bởi vì nàng đau liền cho nàng dược ăn. Nếu không qua 1-2 năm, chính là Đại La Thần Tiên cũng cứu không được nàng. Mục Thanh Ca là cố ý cấp Lệ Mẫn lưu lại này tam bình dược. Mỗi bình dược tính đều không giống nhau. Nhưng là nếu ăn nhiều, sinh ra kháng thể. Về sau nàng thật là Đại La Thần Tiên đều cứu không được. Ly Ca cười nắm dược bình. Dựa theo ngươi phương pháp nàng có thể sống bao lâu? Mục Thanh Ca nhìn thẳng Ly Ca cười sau đó nói. Vậy muốn xem ngươi tàn nhẫn không tàn nhẫn hạ tâm? Có ý tứ gì? Ta mới vừa đã nói qua. Chỉ cần nàng có thể chịu đựng độc tính sở mang đến thống khổ. Về sau liền không có vấn đề. Nàng nếu là chịu đựng không được. Người nhất định phải cho nàng uống thuốc, mà mỗi ăn một lần dược, lần sau phát tác nàng tất nhiên còn sẽ muốn uống thuốc. Vẫn luôn như vậy đi xuống, người muốn nàng sống bao lâu đâu? Ý của ngươi là, chỉ cần nàng không ăn này đó dược, chịu đựng đau đớn, liền có thể vẫn luôn sống sót. Mục Thanh Ca gật gật đầu, nhìn Ly Ca cười trong mắt ẩn chứa kích động, Mục Thanh Ca bất đắc dĩ thở dài. Lệ Mẫn trong cơ thể độc tính căn bản chính là vô pháp biết trước. Đương sở hữu độc tính phát tác lên chỉ sợ liền Ly Ca cười như vậy cường hãn nam nhân đều chịu đựng không được. Huống chi là Lệ Mẫn đâu. Mà Ly Ca cười hiển nhiên cũng nghĩ đến nơi này. Trong tay như cụ gắt gao nhéo này đó dược bình. Mặc kệ bao lâu, chỉ cần nàng ở ta bên người, ta cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Chẳng sợ chỉ có một ngày. Mục Thanh Ca đột nhiên nghĩ. Nếu có một ngày Lệ Mẫn thật sự chịu đựng không được đau đớn. Đã chết, Ly Ca cười có thể hay không đi theo mà đi. Quảng cáo, cách chương.